Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, ta hỏa cầu thuật hơi có chút cường. Karami, thảo luận chính sự sảnh, nơi này là phồn hoa đô thị cao nhất quyền lợi cơ cấu. Không biết có bao nhiêu địa tinh vọng muốn tiến vào bên trong. Cho dù là khi một cái không có ý nghĩa tiểu nhân viên. Nhưng mà, tiến vào bên trong không phú thì quý, có thể trở thành nghị viên càng là không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm tồn tại. Có tiếp cận truyền kỳ cường giả đỉnh cao, vậy có cái kia chút đại thương hội tập đoàn thủ lĩnh. Ngồi tại chủ vị càng là tòa thành thị này cao nhất quyền lực trưởng khống giả truyền kỳ cấp nghị. Trường, lúc này, cái này chút ngồi ở vị trí cao đám địa tinh không còn chỗ ngồi. Tại bọn chúng phía trước to lớn trên màn hình, đang tại phát hình trụ sở trong lòng đất phát sinh một màn. Cái này cái màn ảnh cùng loại với trong hiện thực giả lập hình chiếu. Làm cho cả căn cứ đều hình chiếu ở chính giữa đại sảnh trên đất trống. Có thể thấy rõ nhân loại bên trong mảy may thần sắc ba động. Cũng có thể rõ ràng địa nghe được bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Rất thật, kỹ càng. Phảng phất ngay tại hiện trường, nên thu lưới, cuộc biểu diễn này vậy đến nên kết thúc thời điểm, các ngươi từ đó đã được đến không ít lợi ích. Nghị trưởng nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cuối cùng hạ thông suốt quyết định, cái này chút dơ bẩn ngu xuẩn gan nhỏ sợ chết hai chân thú. Nhất định mai táng trong lịch sử, chúng ta mới là cái thế giới này duy nhất chúa tể già. Có thể đem một tòa nhân loại căn cứ xem như biểu diễn sân khấu. Tự nhiên cách không ra toàn bộ nghị hội đồng ý. Không đợi phía dưới rất nhiều địa tinh đáp lại. Trận trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển. Cái kia mới tới nhân loại. Một kiếm đánh giết mặc tứ giai áo giáp địa tinh cường giả. Thần khí hình chiếu. Cái kia chút nhát như chuột hai chân thú lại còn có một thanh thần khí. Trận trong nháy mắt rối loạn lên. Cái này có chút vượt qua bọn chúng đoán trước. Nguyên lai tưởng rằng nhân loại ẩn núp mấy ngàn năm đã sớm bị hao hết tiềm lực, nhưng không nghĩ tới vậy mà vẫn tồn tại thần khí. Nghị trưởng lập tức âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là thần khí hình chiếu mị ảnh quân đoàn, cho ta triệt để tiêu diệt bọn hắn. Vâng, ngồi tại phía dưới địa tinh đứng dậy đồng ý. Sau đó nhanh chân đi ra. Sau một khắc, một đám mặc hoàn mỹ nhất áo giáp đám địa tinh nhao nhao đằng không mà lên. Rơi xuống thảo luận chính sự trước cửa phòng. Một đạo trận pháp truyền tống tại dưới chân bọn hắn xuất hiện. Nhao nhao tiến vào. Truyền tống xác định tọa độ. Không gian thông đạo mở. Ổn định thông đạo. Truyền tống bắt đầu. Rất nhiều địa tinh tinh nhuệ trong nháy mắt biến mất. Phốp, Keno trong tay kết chi kiếm cực kỳ cường hãn, đám địa tinh áo giáp ở tại trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bị tùy tiện xé rách, tựa như là xé rách một tầng giấy trắng. Người phản kháng chỉ là phí công, các người hai chân thú cuối cùng đem diệt vong. Địa tinh lưu lại một câu cuối cùng không cam, tâm ác độc nguyền rủa. Sau đó đồng dạng bị Keno một kiếm rảo sát. Cái này chút địa tinh từ một tên mặc ngũ giai tinh nhuệ nhất ma năng áo giáp cường đại địa tinh dẫn. Đội, theo lý thuyết đụng phải truyền kỳ cường giả đều có thể chống đỡ một lát. Đủ để đợi đến viện binh đến. Đáng tiếc, bọn chúng tao ngộ thần khí hình chiếu. Kết chi kiếm cái này thanh thần khí có được phá giáp. Chém đầu công kích đặc hiệu, nhất khắc áo giáp loại trang bị. Cho dù là ngũ giai áo giáp đều không thể ngăn cản một kích. Đánh chết tất cả địa tinh về sau, Keno lạnh lùng liếc nhìn ở đây bị bí pháp giam cầm nhân loại. Ta biết các ngươi sợ chết mới làm như thế, nhưng phản bội liền mang ý nghĩa cùng chúng ta trở thành tử địch. Nhân từ đối với địch nhân liền là đối với mình người tàn nhẫn, vì không trên chiến trường tao ngộ. Các người liền hết thảy đi chết đi. Hoa, hắn câu nói này vừa ra, những người kia trong nháy mắt điên cuồng muốn giãy giụa. Phản bội chính là vì sống sót. Tự nhiên không cam tâm tiếp nhận dạng này vận mệnh. Đáng tiếc, Keno nắm giữ lấy hạch tâm bí pháp, có thể trực tiếp khống chế gieo xuống nhân loại chi nguyên, người. Để bọn hắn chỉ có thể hoàng động thân thể lại không có cách nào tránh thoát loại trói buộc này. Lúc này, Keno giống như là cảm giác được cái gì. Cau mày nói, nhanh lên rời đi, địa tinh tinh nhuệ quân đoàn sắp đến. Đã chậm chúng ta ai cũng đừng hòng đào tẩu. Hắn nhanh chân đi hướng tản ra vầng sáng năng lượng bình chướng. Tầng bình chướng này đem trọn cái căn cứ bao khỏa. Vậy cấm chỉ hết thảy truyền tống loại không gian pháp thuật có hiệu lực. Oanh, trong tay hắn thần khí hung hăng địa đâm vào bình chướng. Cả hai tiếp xúc phát sinh kinh khủng ba động, chấn động toàn bộ dưới mặt đất căn cứ. Năng lượng vầng sáng tăng vọt khuếch tán. Trong căn cứ phảng phất bạo phát cấp 12 cuồng phong. Liền đứng trên mặt đất đám người đều bị hung hăng thổi bay. Chỉ có Tô Vân cùng Lauren hai người có pháp thuật bảo hộ mới không có chịu ảnh hưởng. Răng rác, kịch liệt va chạm phía dưới. Thần khí hình chiếu ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất. Hình chiếu trung quy là phân ra một bộ phận thần khí năng lượng hình thành. Đợi đến năng lượng hao hết liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Lúc trước liên tiếp chém giết mười mấy cái thấp nhất tam giai địa tinh. Cùng phá hủy một kiện so sánh truyền kỳ ngũ giai áo giáp. Bây giờ lại cùng tầng này giam cầm không gian năng lượng bình chướng va chạm. Rốt cục hao hết nó cuối cùng một tia lực lượng. Bất quá, tại cuối cùng bộc phát bên trong, nó đã xé rách bình chướng, tạo thành một đầu dài nửa thước vết nứt. Nhưng điểm ấy vết nứt còn thiếu rất nhiều. Hoàn toàn không cách nào thi triển truyền tống pháp thuật. Nguyên bản dùng không gian sụp đổ thích hợp nhất, nhưng pháp thuật này sẽ tạo thành không gian ba động, không cách nào tiến hành truyền tống. Keno bỗng nhiên quay đầu nhìn xem bọn hắn, mở miệng hỏi đường, ta cần lưu lực mang các ngươi cùng rời đi. Các ngươi ai đến thi triển cường đại công kích tới vỡ nát cái này lớp bình phong, ta tới đi. Các ngươi tránh ra một chút. Lauren bước nhanh đến phía trước. Cường tráng thân thể đột nhiên bốc cháy lên liệt diễm. Sau một khắc, một mực cao tới 3 mét, quanh thân thiêu đốt lên liệt diễm quái vật khổng lồ xuất hiện tại chỗ. Con quái vật này có được làm cho người sợ hãi hừng hực nhiệt độ cao. Phía sau một đôi màu đen liệt diễm cánh, một đầu phiên bản thu nhỏ ba lâu viêm ma. Chân chính ba lâu viêm ma thế nhưng là tiêu chuẩn truyền kỳ sinh vật. Cũng là vô số ác ma khát vọng tiến hóa mục tiêu cuối cùng. Có được tiếp cận 5 mét, thân hình khổng lồ, vẻn vẹn là dựa vào gần đều muốn bị thiêu chết. Đáng tiếc, còn kém một bước mới có thể hóa là chân chính ba lâu viêm ma. Mà lúc kia cũng là ngươi tấn thăng truyền kỳ thời điểm. Keno mở miệng nói, thân thể lui qua mấy mét, bên ngoài. Hóa thân ác ma hình thái Lauren, trong tay cầm một thanh hung hãn 3 mét, chém đầu kiếm, phía trên đồng dạng thiêu đốt lên liệt diễm. Chỉ gặp hắn nắm chặt chém đầu kiếm, dũng mãnh nhào tới, hỏa diễm ấm ầm vang nổ tung, tiếng oanh minh chấn động toàn bộ căn cứ, nhưng mà không có dùng. Hắn một kích toàn lực vậy mà chỉ có thể bổ ra một chút xíu vết nứt. Chiều dài vẫn chưa tới một chỉ. Ngô, người công kích hơi yếu. Keno chau mày, nhìn một chút cách đó không xa đứng đấy Tô Vân. Người có hay không cường đại thủ đoạn công kích? Có. Ta hội hỏa cầu thuật. Tô Vân nghiêm túc gật gật đầu. Người đang đùa chúng ta hai người toàn đều một mặt quái dị theo dõi hắn. Liền cực độ tiếp cận truyền kỳ. Có được gần như bát hoàn pháp thuật uy lực công kích Lauren đều không thể xé nát cái này lớp bình. Phong, chẳng lẽ coi là chỉ là tam hoàn pháp thuật có thể làm đến, ta hỏa cầu thuật hơi có chút cường. Tô Vân cười cười, ra hiệu Lauren mau để cho mở. Lauren, nhường một chút, để cho ta tới thử một chút. người khác lãng phí thời gian. Ta còn có cái cuối cùng phương thức. Cái kia chính là dẫn bảo chính ta. Trực tiếp đánh nát đạo này đáng chết bình chướng. Lauren tức giận nói, ngươi lại không thấy quá. Vì sao không cho ta thử một chút? Tô Vân thở dài nói. Vậy ngươi thử đi, dù sao ta là viêm ma thân thể, gần như miễn dịch hỏa diễm. Lauren cũng không quay đầu lại tiếp tục rút kiếm chém vào. Căn bản vốn không dám lãng phí thời gian. Tô Vân vậy không tại nói nhảm. Rất thẳng thắn thi triển pháp thuật. Hỏa cầu thuật. Không có cái gì là một phát hỏa cầu thuật không giải quyết được. Nếu có, vậy liền đến hai phát. Ăn ta level 99 hỏa cầu thuật. Lóa mắt ánh lửa tại vết nứt chỗ ầm vang nổ tung. Cuồn cuộn hỏa diễm để Lauren phảng phất một mảnh cây lá bị hung hăng đánh bay. Phun máu phè phè mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lên hỏa diễm bộc phát địa phương. Cái này TM vẫn là hỏa cầu thuật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.